Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, tác chiến bộ. Đừng nói nhảm, ta chỉ muốn gặp con gái ta. Diệp Trần nhìn Long Chính Dương, trực tiếp nói: Nữ nhi ngươi hiện tại còn gặp không được, bất quá ngươi có thể gia nhập chúng ta võ đạo hiệp hội. Hoàn thành nhiệm vụ, lấy được điểm tích lũy sau đó, lợi dụng điểm tích lũy đổi gặp nữ nhi ngươi cơ hội. Long Chính Dương đứng lên, đi tới Diệp Trần trước mặt, nói: Ngươi hiện tại nguyện ý gia nhập chúng ta võ đạo hiệp hội sao? Làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm tích lũy. Diệp Trần nghe lời này, tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ. Đây là đang cầm mình làm khuân vác sao? Muốn kiếm lấy nhiều ít điểm tích lũy? Diệp Trần hỏi ngược lại nói: 10.000 điểm tích lũy gặp một lần con gái ngươi. Long Chính Dương thản nhiên nói: Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, ta lập tức mang ngươi đi gặp con gái ngươi. 10.000 điểm tích lũy. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhíu mày, hỏi: Nhiệm vụ kia lại có những cái này thì khó mà nói. Ngươi gia nhập vào tác chiến bộ, ta có thể giới thiệu ngươi đi vào. Chờ ngươi có 10.000 điểm tích lũy, ta liền mang theo ngươi đi gặp nữ nhi ngươi. Long Chính Dương nhàn nhạt vừa nói, trừ cái này cái, hắn tự hồ không hề nghĩ thấu lộ thứ khác. Một bộ ngươi đáp ứng hoặc là không đáp ứng dáng vẻ. Ta đáp ứng, Diệp Trần trực tiếp nói. Hiện tại hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Dẫu sao, đây là trước mắt mới ngưng nhanh nhất có khả năng nhất thấy tiểu mộng biện pháp. Rất tốt, Long Chính Dương khóe môi nhếch lên một nụ cười, để cho Diệp Trần nhìn luôn có một loại cảm giác lên tạc thuyền. Hiện tại ta mang ngươi đi tác chiến bộ, quen thuộc một tí, nhận ngươi bảng số, làm nhiều chút nhiệm vụ, ngươi là có thể sớm một chút góp đủ 10.000 tích phân. Long Chính Dương mở miệng nói. Diệp Trần ngớ ngẩn hồ đồ đi theo Long Chính Dương sau lưng. Đi tác chiến bộ đi. Xuống đến lầu 3, Long Chính Dương vừa xuất hiện, không ít người tất cả đều đứng nghiêm chào. Phó hội trưởng tốt, từng tiếng kêu lên truyền tới. Long Chính Dương mắt nhìn thẳng, một đường đi tới một cái trong phòng làm việc. Phó hội trưởng, bên trong đầu một cái cao lớn uy mãnh nam tử đứng lên. Người mặc chính trang, lộ vẻ được uy vũ thô bạo. Từ Mã bộ trưởng, ta cho ngươi mang tới một người mới. Long Chính Dương mở miệng nói. Vị này là Diệp Trần, ta giới thiệu hắn gia nhập các ngươi tác chiến bộ. Ta xem, có thể để cho hắn làm một cái phó bộ trưởng. Ừ, phó bộ trưởng. Vậy Tư Mã bộ trưởng vừa nghe trước nói, lập tức nhìn Diệp Trần, hỏi, thằng nhóc này lai lịch gì? Thành phố Thương Nam người, tu vi không tệ, để cho hắn làm một phó bộ trưởng, từ từ góp nhặt điểm tích lũy đi. Long Chính Dương nói đơn giản một câu, phó hội trưởng, phải làm phó bộ trưởng, cũng không phải là như vậy dễ dàng, lại là mới tới. Tu vi không thể quá kém, ta thành tựu tác chiến bộ bộ trưởng, có cần phải tới khảo sát một phen. Nam tử kia nghiêm túc nói, đó là tự nhiên, người mời. Long Chính Dương vậy không nóng nảy, trực tiếp ngồi ở cái ghế bên cạnh, mặc cho hắn đi thi xem kỹ Diệp Trần tu vi. Từ Mã Võ đi tới Diệp Trần trước mặt, đầu tiên là quan sát một tí, sau đó liền trực tiếp đưa quả đấm ra, hướng về phía Diệp Trần mặt trên trực tiếp đập tới. Một quyền này, mang 10 phần quyền kính, trực tiếp phá không, rất nhanh liền đến Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần không nhanh không chậm, đứng tại chỗ, một cái tay bắt được Tư Mã Võ quả đấm, đụng vào nhau, vén lên trận trận gợn sóng. Cái này Tư Mã Võ cũng là một cái nguyên anh kỳ cao thủ, chỉ là hắn rõ ràng không có Diệp Trần căn cơ tốt. Ở linh lực phương diện, còn không có Diệp Trần tích lũy nhiều. Cái này đối với chỉ còn không mấy mươi giây, lập tức có chút không chịu nổi. Diệp Trần quả đấm trầm ổn có lực, từ đầu đến cuối như một, tựa như cùng một tòa bàn thạch như nhau. Một hơi một tí, Tư Mã Võ có lòng phải thêm đại lực tính, đem Diệp Trần cho đè xuống. Nhưng thử mấy lần, từ đầu đến cuối không có thành công. Còn bởi vì này có chút lưỡng lờ, cả người khí huyết có chút cuồn cuộn, tiếp tục như vậy nữa. Chính hắn muốn thua. Một điểm này, Tư Mã Võ so người bất kỳ đều biết. Không tệ, Tư Mã Võ chủ động thu tay lại. Lùi về phía sau mấy bước. Nói, người tu vi rất lợi hại. Làm phó bộ trưởng ngược lại là dư sức có thừa. Diệp Trần cũng không thừa thắng truy kích. Trực tiếp thu hồi mình lực lượng. Đứng tại chỗ, Tư Mã bộ trưởng. Vậy hắn sự việc liền giao cho ngươi. Ta tạm thời đi trước. Long Chính Dương khẽ mỉm cười. Sau đó nhìn một cái Diệp Trần. Liền trực tiếp đi ra ngoài. Không có chút nào dừng lại. Diệp Trần nhìn Long Chính Dương rời đi. Lại nhìn Tư Mã Võ. Người cùng phó hội trưởng rất quen. Tư Mã Võ thuận miệng hỏi một câu. Tạm được đi. Biết một đoạn thời gian. Diệp Trần gật đầu một cái. Không có chối. Hắn như thế nói. Cũng không muốn để cho Tư Mã Võ coi thường mình. Dẫu sao, ở võ đạo hiệp hội địa bàn lớn như vậy trên, nếu có thể có một người bảo bọc, vậy Diệp Trần khẳng định cũng có thể ung dung rất nhiều. Nếu nơi này có sẵn mạng giao thiệp quan hệ, Diệp Trần cũng không dự định buông tha. Không cần uổng không cần. Như vậy à, sau này đang làm chiến bộ ngươi có cái gì khổ nạn tìm ta? Ta tận lực cũng giúp ngươi giải quyết. Tư Mã Võ gật đầu một cái, mở miệng nói một câu. Long Chính Dương ở phó hội trưởng bên trong hạng không tính là thấp, cũng không coi là cao, chung quy chung củ, hắn cũng không tốt đắc tội. Nếu là bạn của hắn, vậy sau này tự nhiên vậy muốn chú ý đối đãi, không thể chậm trễ, vạn nhất tên này và phó hội trưởng rất quen, chẳng phải là muốn nói với chuyện mình. Rất nhanh, Tư Mã Võ mang Diệp Trần đến một cái trong căn phòng nhỏ, làm chứng kiện. Tương đương với công ty nhậm chức như nhau, nhận lấy thuộc về mình bảng số và đồng phục. Hiện tại, ta mang ngươi đi phòng làm việc của ngươi xem. Tư Mã Võ dẫn Diệp Trần đi tới trong góc một gian phòng làm việc nhỏ. Nơi này, sau này sẽ là phòng làm việc của ngươi liền. Ngoài ra, thành tựu tác chiến bộ phó bộ trưởng, ngươi còn có thể có một chi 10 người tiểu phân đội. Chúng ta võ đạo hiệp hội sẽ cho ngươi trang bị 5 cái người. Ngoài ra 5 cái danh ngạch, người có thể tự đi chiêu mộ, mình an bài, Tư Mã Võ giải thích. Phải, ta biết, Diệp Trần gật đầu một cái. 5 tiểu đội sau đó sẽ đến tìm ngươi đưa tin. Ngươi trước quen thuộc một tí phòng làm việc của ngươi là được. Tư Mã Võ nói xong, lúc này mới chuẩn bị đi. Đúng rồi, phó hội trưởng nói có thể thi hành nhiệm vụ, sau đó lấy được điểm tích lũy. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi một câu. Cái này đơn giản, người mới vừa rồi nhận bộ phận bên trong. Có một loại tựa như tại đồng hồ đeo tay đồ. Người mở ra hắn, sẽ tìm được ngươi nhiệm vụ phần bố cáo. Tư Mã Võ giải thích những thứ này đều là võ đạo hiệp hội ban bố xuống nhiệm vụ. Người nhận sau đó hoàn thành, sẽ có tương ứng khen thưởng và điểm tích lũy nhận. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng bình thường lại. Tư Mã Võ mới vừa đi, Diệp Trần liền đem tương tự với đồng hồ đeo tay đồ cầm tới, mang ở trên tay. Rất nhanh thì có từng cái nhân giới mặt bắn ra ngoài, xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Tác chiến bộ phó bộ trưởng Diệp Trần, trước mặt điểm tích lũy, không nhiệm vụ trước mặt, không một cái thật đơn giản người màn hình. Diệp Trần quan sát một tí, liền tìm được nhiệm vụ trung tâm mua sắm. Bên trong đều là nhiều loại nhiệm vụ. Hoàn thành một cái nhiệm vụ có thể lấy được mấy trăm điểm tích lũy không cùng. Một cái mới mấy trăm. Phải có 10.000 điểm tích lũy. Vậy còn không phải hoàn thành mấy chục cái. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tia-ong-gạch-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.